trở lại mặt thế hung hăng. Chương 2, không gian trong mảnh ngọc vỡ. Góc truyện audio.com. Ngón tay Thẩm Tu Lâm thực sự bị thương, là do mảnh ngọc vỡ lúc rơi xuống đâm thủng. Sắc mặt Thẩm Tu Lâm vô cùng lạnh nhạt, nghiêm túc. Quản lý vội vàng chạy tới. Thẩm thiếu, đều là lỗi của chúng tôi. Làm sao vật này lại rơi xuống? Thẩm Tu Lâm lạnh nhạt nói. Là do thời gian quá lâu. Nói như vậy, là do ta đúng lúc đụng phải. Sắc mặt Thẩm Tu Lâm lạnh thêm hai phần. Trên đầu quản lý xuất hiện một đám mồ hôi lạnh. Thẩm thiếu, là chúng tôi sai, chúng tôi nhất định. Quản lý còn chưa kịp nói xong đã bị động tác của Thẩm Tu Lâm làm cho sợ ngây người. Không sai, quả thật là sợ ngây người. Bởi vì Thẩm Tu Lâm ngồi xổm xuống, cầm lấy một mảnh vỡ có kích thước to một chút, đập cho nó vỡ thêm. Trời, quản lý sợ hết hồn luôn. Thẩm Tu Lâm lại như không có chuyện gì xảy ra, vỗ tay một cái. Nếu món đồ này vô dụng như thế, tự mình thích rơi xuống, thiếu gia ta liền đem nó đập thêm cho vỡ hẳn, người có ý kiến gì không? Không có, đương nhiên không có, thẩm thiếu thích đập nó là phúc phận của nó. Người nói đúng, Thẩm Tu Lâm sâu sắc liếc nhìn quản lý một cái. Thiếu gia ta muốn đập nó, quả thật là phúc phận của nó. Quản lý cười cười, mặt hết sức lấy lòng. Giọng nói Thẩm Tu Lâm tỏ ra vừa lãnh đạm vừa vô cùng phách lối. Đem vật này toàn bộ đóng gói mang đến Thẩm gia, thiếu gia ta rảnh rỗi lại ném chơi. Vâng, vâng, tôi lập tức sai người đưa đi. Quản lý nói, chỉ cảm thấy Thẩm Tu Lâm hôm nay và trước đây. Có chút khác, rất khác ấy. Trước đây Thẩm Tu Lâm dù tới nơi này xã giao hay làm gì đi nữa chưa bao giờ gây chú ý, mặc dù lạnh nhạt cũng không hung hăng. Nhưng là Thẩm Tu Lâm hôm nay, ai dám nói hắn không hung hăng. Thế nhưng, hung hăng thì lại làm sao? Người ta có chỗ dựa mà, có bản lĩnh hung hăng mà. Hơn nữa, khuôn mặt lãnh đạm kia, lúc thể hiện phách lối. Không có giống kiểu phú nhị đại dương nanh múa vuốt, ngược lại, chỉ khiến người khác cảm thấy. Có chút khủng bố, cộng thêm, không tự chủ kiêng kỵ. Quản lý lúc này trong lòng chỉ cảm thấy kiêng kỵ, không biết Thẩm Tu Lâm vì cái gì lại tới gây sự, có thể là vì muốn thể hiện tin tức cho một ít những người khác, có thể là làm cho người khác nhìn. Mà bất kể là loại nào, cũng không phải một người quản lý nho nhỏ có thể hỏi tới. Thẩm Tu Lâm lạnh mặt đi tới phòng dành riêng cho hắn, quản lý nhanh chóng sai người đóng gói chỗ ngọc vỡ, một mảnh cũng không thiếu, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Thẩm gia. Sau đó chính mình nhanh chân đi theo Thẩm Tu Lâm. Thẩm Tu Lâm đến phòng riêng lập tức bảo quản lý đi ra. Hắn tới nơi này, hoàn toàn vì khối ngọc chạm khắc kia. Khối ngọc này ở đời trước nằm trong tay Lãnh Thu Ngôn. Lãnh Thu Ngôn là con trai trưởng thế hệ này của Lãnh gia, năm nay 30 tuổi, lớn hơn Lãnh Truyện Phong 4 tuổi. Lãnh gia nhị thiếu tên là Lãnh Túc Châu, năm nay 28 tuổi. Khi mà thế đến, Lãnh Thu Ngôn một lần ra ngoài tìm kiếm vật liệu bị nhốt tại hội sở đỉnh thiên, sau đó bất ngờ đánh vỡ khối ngọc này, ngón tay chảy máu dính lên, khiến cho hắn ta chiếm được một cái không gian. Không gian hệ dị năng giả tại mặt thế vô cùng hiếm có, đừng nói tới không gian chứa đồ, càng là chưa từng nghe thấy. Nếu không phải Lãnh gia thế lực lớn, thì thứ như không gian chứa đồ này sẽ hoàn toàn không gánh nổi. Theo Lãnh Thu Ngôn từng nói, không gian bên trong cũng chỉ có 300 thước vuông. Nhưng, 300 thước vuông, ở mặt thế, có thể chứa nhiều đồ vật lắm. Góc truyện audio.com. Trước đây, Thẩm Tu Lâm tin rằng không gian này chỉ có 300 thước vuông, thế nhưng hiện tại, hắn có ác ý rất nặng đối với ba gia tộc kia, cho nên, thực sự là 300 thước vuông hay không, chi khi bản thân hắn có được nó, nhìn thấy tận mắt thì mới có thể xác định được. Không gian 300 thước vuông, nếu dùng để chứa xe có thể không tới mấy chiếc, thế nhưng, nếu như toàn bộ dùng để chứa lương thực như vậy lại có thể chứa không ít. Không gian này đời trước thuộc về Lãnh Thu Ngôn, trong mỗi lần làm nhiệm vụ, đối phương dùng không gian này giấu xuống không ít thứ cho Lãnh gia. Ba gia tộc khác dù thấy cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Đời này, Lãnh Thu Ngôn nằm mơ cũng không có được nó. Thẩm Tu Lâm không có hẹn ai, đương nhiên sẽ không có người tới tìm hắn, ngồi trong phòng chừng 20 phút, hắn đã bưng mặt lạnh đi ra ngoài. Đi qua đại sảnh lầu một, quản lý ngồi chờ ở đó vốn muốn chạy lại tiễn Thẩm Tu Lâm, thế nhưng ông ta biết không có ai đến tìm Thẩm Tu Lâm, hơn nữa sắc mặt đối phương hiện tại khó coi như thế, nhất định là bị người cho leo cây, ông ta đến gần không phải tự chuốc nhục nhã sao. Hơn nữa Thẩm Tu Lâm đi nhanh, quản lý cũng vờ như không có nhìn thấy. Thẩm Tu Lâm vốn không để ý quản lý kia có tiễn hắn hay không, hắn bước nhanh ra khỏi đỉnh thiên, sau đó trực tiếp lái xe về nhà. Không gian trong mảnh ngọc đã tới tay, hắn phải quay về nhà để xác nhận. Về đến nhà, đúng như dự đoán, hiệu suất làm việc của đỉnh thiên rất cao, mảnh ngọc đã đóng gói đều đựng trong một cái hộp tinh xảo đưa tới cho hắn. Bạn đang, bà nội Dương Phân đã đi nghỉ ngơi, chỉ có Hứa Du Nhiên còn ở phòng khách. Tô Lâm, sao con lại về? Thân thể không thoải mái sao? Hứa Du Nhiên nhìn thấy con trai lập tức lo lắng chạy ra đón. Thẩm Tu Lâm lắc đầu. Không phải, con để quên đồ ở nhà, con trở về lấy. Vậy sao, thật sự không có chỗ nào khó chịu? Không có, đúng rồi mẹ, vừa nãy có người đưa đồ tới sao? Ừ, đúng, là cái gì thế? Người kia nói là nhân viên của Đỉnh Thiên. Tu Lâm, con đi Đỉnh Thiên. Hứa Du Nhiên có chút lo lắng. Thẩm Tu Lâm khẽ mỉm cười một cái. Chỉ là một khối ngọc thể hiện chút tấm lòng thôi. Mẹ con lấy đồ lên phòng trước, mẹ nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Thẩm Tu Lâm trực tiếp cầm cái hộp đi lên trên lầu, Hứa Du Nhiên ở phía sau muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Thẩm Tu Lâm cầm hộp về tới phòng mình, đặt hộp ở trên bàn, từ từ mở hộp ra. Trong lòng hắn cũng không kích động là bao, mặc dù, đây là một cái không gian chứa đồ vô cùng hiếm có, nhưng Thẩm Tu Lâm cũng chỉ tỏ ra lạnh lùng mà thôi. Có rất nhiều mảnh ngọc vỡ, rốt cuộc khối nào có vấn đề, bản thân Thẩm Tu Lâm cũng không biết. Đời trước Lãnh Thu Ngôn sở dĩ không thể che giấu không gian là bởi vì khi không gian hình thành đã xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Hơn nữa, lúc đó trong đại sảnh đều có người của bốn phe thế lực Thẩm gia cũng có mặt, Lãnh Thu Ngôn không có cách nào diệt khẩu nhiều người đến thế, cho nên không gian mới bại lộ. Xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, Thẩm Tu Lâm suy nghĩ một chút, sau đó mở thiết bị cách âm trong phòng ra, mặt khác còn kéo hết rèm cửa lại, cửa phòng cũng khóa chặt luôn. Sau khi làm xong tất cả, hắn đi đến trước đống ngọc vỡ, rồi dùng dao gọt hoa quả để trên tủ đầu giường cắt ngón tay của mình, nhỏ máu lên trên ngọc vỡ. Cách chương.